Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, liền quyết định là ngươi. Vương Kha đem đầu từ trong điện thoại di động dơ lên đến. Hắn vừa nãy vẫn ở dùng di động xử lý công tác. Bây giờ nhìn đến ghi âm công tác đã kết thúc, mới đứng lên, a, Vương Ca, ngài làm sao đến rồi? Tô Lê Vũ còn chìm đắm ở mới vừa mới cảm nhận được chuyên nghiệp phối âm bầu không khí bên trong. Nhìn thấy chính mình cỏ môi giới, có chút nghi hoặc địa méo sạch đầu. Tiểu Tô, trước ngươi ở quán ba chú hát làm công. Vương Kha đem Tô Lê Vũ kéo đến hành lang một bên. Hỏi, đúng, đúng nga, ta đây không phải là cùng ngài đã nói sao? Yên tâm. Ta sẽ không ảnh hưởng công việc bình thường. Tô Lê Vũ như là một con thỏ giống như hơi co lại đầu. Chỉ lo này lại trái với công ty gì quy định. Cái video này bên trong là ngươi chứ. Vương Kha mở ra Weibo. Phát hình cái kia click lượng cao nhất video. Tô Lê Vũ ăn mặc t-shirt cùng quần jean. Ôm đàn guitar đàn hát. Ca khúc chính là Đưa 10 năm sau ta. Là ta không sai. Tô Lê Vũ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cái video này. Nàng bình thường không quá tiếp xúc Weibo loại này xã giao phần mềm. So với truy tinh xem trò vui, nàng càng yêu thích chờ ở nhà nghe nhạc cổ điển hoặc là luyện tập đàn guitar. Nghiễm nhiên như cái đến từ thế kỷ trước nữ sinh, ngươi làm sao không nói cho ta ngươi viết một thủ tốt như vậy ca đây. Hiện tại ngươi hát video đã lên Weibo tiêu đề hot. Đây chính là một đại sóng lưu lượng. Chúng ta nhất định phải nắm lấy cơ hội này. Ta chờ một lúc liền cho lão bản phát biểu kiện. Cho ngươi xin tài nguyên. Đầu tiên đẩy ra một tấm đơn khúc chuyên tập đi. Vương Kha thấy Tô Lê Vũ một điểm làm minh tinh tự giác đều không có. Liền một mạch địa cho nàng giải thích một phen. Chờ một chút, Vương Ca, có một vấn đề. Đối mặt khí thế bức người Vương Kha, Tô Lê Vũ yếu ớt địa nhấc tay ngắt lời nói. Ngoặc kép, bài hát kia không phải ta viết. A, Vương Kha vốn là còn liên tiếp kế hoạch, tuy rằng vẫn không có tự tay thực thi qua, nhưng đã sớm ở trong đầu cấu tứ đã lâu. Có thể hiện tại Tô Lê Vũ một câu nói, làm hắn tại chỗ sửng sốt, không biết nên nói cái gì. Tô Lê Vũ nhìn thấy Vương Kha đột nhiên kẹp lại, vừa chỉ phòng thu âm bên trong chính đang làm phần kết công tác từ duệ đám người. Là từ đạo viết ca. Hắn, Vương Kha này mới hoàn hồn đến. Hắn xem hướng bên trong. Từ duệ đang cùng âm hưởng đạo diễn thảo luận lời kịch chọn dùng vấn đề. Nghiêm túc mà chặt chẽ. Nếu không ta đi hỏi một chút hắn đi. Tô Lê Vũ đi tới. Cùng Từ Duệ nói rồi vài câu, hắn liền tới đến hành lang, nhìn Vương Kha nói rằng, ta nghe Tô Lê Vũ nói với công ty của các ngươi chuẩn bị cho nàng chế tác âm nhạc chuyên tập. Ngoặc kép, đúng, đúng, cái kia thủ, đưa 10 năm sau ta, là từ đạo ngươi viết. Không biết tình huống Vương Kha nguyên bản còn tưởng rằng Từ Duệ như thế tuổi trẻ coi như đạo diễn. Nói vậy là cái gì có bối cảnh người. Hiện tại các, mỗi cái, trường hợp tổng hợp xem ra. Hắn thật giống thật sự có chút tài năng. Cỏ môi giới trực giác liền nhường hắn hơi hơi coi trọng lên người trẻ tuổi này đến. Chúng ta muốn giúp Tô Lê Vũ ra một tấm đơn khúc chuyên tập. Người khả năng cũng biết. Bài hát này hiện tại ở xã giao trên bình đài nhiệt độ rất cao. Chúng ta muốn tranh thủ này sóng lưu lượng, vì lẽ đó cần ta trao quyền đúng không? Từ Duệ nghe ra Vương Kha ý tứ, hoa hạ bản quyền khống chế rất nghiêm. Bài hát này trước Từ Duệ cũng đã kể cả cái khác một ít vụn vặt bản quyền hạng mục cùng đệ trình qua. Tri thức quyền tài sản cục, nếu như Từ Duệ không đồng ý trao quyền. Như vậy Tô Lê Vũ trong album liền không có cách nào xuất hiện bài hát này. Mà tác nhâm âm nhạc công ty muốn cọ này sóng nhiệt độ. Ca sĩ cùng ca khúc hai người nhất định phải kiêm có. Đúng đúng, Tác Nhâm Âm Nhạc là một nhà công ty lớn. Phương diện này trao quyền phí chắc chắn sẽ không ít. Xin ngươi yên tâm, Vương Kha nói bổ sung. Công ty phần lớn ca khúc đều là chính mình soạn nhạc chế tác. Không tồn tại cái gì trao quyền vấn đề. Như Tử Duệ tình huống như thế tương đối ít thấy. Có điều hắn có lòng tin tranh thủ. Ta có thể trao quyền cho công ty của các ngươi. Có điều có hai cái điều kiện. Tử Duệ trầm mặc chốc lát. Mở miệng nói rằng. Điều kiện. Vương Kha run rẩy một hồi. Chỉ lo Tử Duệ đây là muốn dở công phu sư tử ngoạm. Thứ nhất. Bài hát này chỉ có thể do Tô Lê Vũ đến biểu diễn. Không thể chuyển giao cho cái khác ca sĩ làm lợi nhuận tính chất lật hát. Tử Duệ duỗi ra một ngón. Tay nói rằng, đây là muốn nhường, đưa 10 năm sau ta. Chói chặt đến Tô Lê Vũ trên người. Nhường này thủ từ khúc trở thành nàng tác phẩm tiêu biểu. Sau đó, mọi người chỉ cần ở KTV hát lên bài hát này. Sẽ nhớ tới Tiêu Lê Vũ. Cái này cũng không có vấn đề. Vương Kha suy nghĩ một chút. Làm Tô Lê Vũ xuất đạo khúc. Bài hát này cũng xác thực nên cùng nàng liên hệ tới. Liền đáp ứng một tiếng. Thứ hai, bài hát này kỳ thực là chúng ta hiện tại chính đang chế tác anime ending song. Vốn nên là ở anime phát ra sau khi lại xuất hiện. Hiện tại là xem ở Tô Lê Vũ phần nâng lên trước trao quyền cho các ngươi. Nói vậy chuyên tập cũng chẳng mấy chốc sẽ ra lò. Vì lẽ đó, làm bồi thường, ta cần các ngươi ở tuyên truyền thời điểm nói rõ điểm này. Kỳ thực đây là Tử Duệ nói hưu nói vượn. Hắn nguyên bản xác thực có như vậy một điểm đem bài hát này cho rằng ending xong ý nghĩ. Dù sao bất luận là ca từ vẫn là ý cảnh, phối hợp. Phệ hồn, Zero, cố sự đều rất thích hợp. Hát ra nhân vật chính Lý Nhạc Thần tiếng lòng. Có điều hết thảy đều còn không định. Tử Duệ cũng không nghĩ tới người khác thâu vào VL sẽ ở Weibo hỏa lên. Nhưng nếu ván đã đóng thuyền, như vậy cũng có thể thuyền treo. Tác Nhâm Âm Nhạc Công Ty là một nhà công ty lớn. Có rất nhiều quảng cáo con đường. Một khi bọn họ quyết định đẩy Tô Lê Vũ, như vậy nhân thể tất sẽ nhiều con đường tuyên truyền. Này có thể so với Tử Duệ bây giờ có thể tiếp xúc được những kia tài nguyên muốn chất lượng tốt. Nhiều lắm, nếu như tuyên truyền thời điểm mang vào lên, Phệ Hồn, Zero, như vậy này bộ anime tương đương với được một lần cường mạnh mẽ tuyên truyền. Lại như là trên địa cầu những kia điện ảnh quảng cáo trước liên tiếp ấn tượng khúc thế tiến công. Nhường càng nhiều người biết, Phệ Hồn, Zero, đối với Tử Duệ tới nói là dù sao không thiệt thòi. Cái này, ta cần phải đi về thương lượng một chút. Vương Kha có chút khó khăn, ngược lại không là hắn không muốn, mà là tình huống như thế dính đến thương mại hợp tác. Hắn một cái cỏ môi giới không có cách nào toàn quyền đánh nhịp. Được, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Tử Duệ lịch cười, biết Vương Kha không có cách nào làm quyết định. Hắn ngược lại cũng không vội. Báo trước ghi âm hoàn thành, lại quá 2 tuần lễ liền có thể hoàn thành chế tác. Vừa vặn đuổi tới hàng năm sản nghiệp hội nghị tuyên bố. Ở cái kia trường hợp, cũng coi như là một lần lớn tuyên truyền. Vẫy tay tạm biệt trở lại xin chỉ thị lãnh đạo Vương Kha. Đưa đi Tô Lê Vũ. Tử Duệ lại trở về chính mình trong công việc. Hắn cuối cùng cùng âm hưởng đạo diễn Điền Tử Huệ xác định báo trước sử dụng lời kịch. Những này lời kịch đại thể đến từ Phệ Hồn, Zero, tập 1. Do những kia tập 1 muốn lĩnh cơm hộp nhân vật nói ra. Đúng, quán triệt chính mình nguyên tắc. Tử Duệ ở chế tác trailer thời điểm cũng chọn dùng lừa gạt. Mới nhìn, nghiễm nhiên chính là một bộ lợi dụng khoa học trang bị trừ linh anime. Nhân vật chính xem ra cũng rất có nhân vật chính dáng dấp. Thậm chí ở trước mắt anime trên mạng, mang theo cũng là những này bia đỡ đạn thiết lập nhân vật cùng giới thiệu. Chỉ chờ cuối cùng âm vẽ hợp thành, VTA biên tập. cũng chính là áp chế thành trang web có thể phát hình cách thức cũng phong bản sau. Này bộ trailer là có thể bỏ vào hộp trắng bên trong nộp cho trang web. Cho tới từ Duệ thì lại còn có tập thứ 3 phân kính bản thảo muốn vẽ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục